Để trở thành nhà văn. Trước tiên, cần phân biệt một số danh từ thường gặp trong giới nhà văn như văn nhân, văn sĩ, văn gia, văn hào, vân vân. Trong bài thơ Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp có đoạn: Mơ xa lại nghĩ gần, đời mấy kẻ chi âm, thuyền nan vừa nhẹ lướt, em thấy một văn nhân. Văn nhân là những người thoạt nhìn bề ngoài có dáng vẻ trí thức. Đó là nét thanh lịch được ghi nhận qua ngoại hình, trang phục, lời ăn, tiếng nói và nhất là cách ứng xử với người chung quanh. Một văn nhân chưa chắc đã biết viết văn, nhưng chắc chắn phải biết đọc sách. Văn sĩ là người biết sáng tác và có tác phẩm được công bố. Văn gia, văn phái là một người hay một nhóm tác giả có tác phẩm tiêu biểu cho phong cách, đường lối sáng tác của họ. Văn hào là người có tác phẩm văn học xuất sắc. Tác phẩm của họ được đánh giá là một sự nghiệp sáng tác, có cống hiến tích cực cho nhân quần, xã hội, có sức phổ biến vượt thời gian và không gian. Ở nước ta, hiện nay từ nhà văn được dùng rất rộng rãi thay cho những từ như văn sĩ, văn gia, văn hào, vân vân, là những từ Hán Việt ngày càng ít sử dụng. Để trở thành nhà văn, bước đầu bạn hãy là văn nhân, nghĩa là chí ít bạn phải chịu khó đọc sách. Đông Tây Kim Cổ, ngoại trừ những thứ độc hại, cái gì cũng có thể đọc được. Không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc. Có đọc nhiều mới có thể nâng cao kiến thức, thông tin và thị hiếu thẩm mỹ. Song song với việc đọc sách, còn có nhu cầu đi và sống để thâm nhập thực tế. Nhà văn ví như con tằm, thực tế là lá dâu. Tằm có ăn, dâu mới nhả tơ được. Tằm đói, không nhả tơ thì chẳng hơn gì con sâu róm. Từ nhà văn, tiếng Pháp là écrivain, còn tiếng Anh là writer, đều có nguồn gốc ở động từ viết. Vậy một nhà văn không thể không biết viết văn. Nhiều bạn trẻ, nhất là bạn gái có thói quen viết nhật ký. Đó là cách thực hành rất tốt để tập viết văn. Nhật ký cùng một lúc ghi lại sự kiện, suy nghĩ và cảm xúc của người viết một cách trung thực nhất. Viết cái gì? Để trả lời câu hỏi này, cần thêm một câu hỏi có tính định hướng. Viết cho ai đọc? Nếu chỉ là viết cho mình, thì mình thích gì viết nấy. Còn nếu muốn công bố, thì không thể không nghĩ đến đối tượng bạn đọc của mình. Họ là ai? Họ cần và thích đọc gì? Diễn đàn, sân chơi của họ là tờ báo, là chuyên mục nào? Hiện nay trong nước có hơn 400 tờ báo, tạp chí, đặc san, vân vân, có thể phục vụ mọi đối tượng bạn đọc. Chỉ sợ thiếu người biết viết, chứ không sợ thiếu chỗ đăng. Bước đầu nên viết ngắn, câu ngắn thì ít sợ sai, bài ngắn thì dễ có nhiều người đọc và dễ được đăng. Chuyện ngắn mà hay vẫn hơn chuyện dài tầm thường. Nhân loại biết viết văn rất sớm. Thời Hậu Hán đã có sách Nghệ Văn Chí dạy nghề văn. Ngày nay có rất nhiều sách báo và trường lớp hướng dẫn cách viết văn cho những người mới bắt đầu. Nước ta có một lực lượng viết văn rất đông đảo. Hội Nhà văn Việt Nam đã kết nạp khoảng 700 nhà văn được nhà nước ghi nhận ở đẳng cấp quốc gia. Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh có gần 400 nhà văn của địa phương. Ngoài ra còn rất đông nhà văn khác chưa muốn hay chưa được kết nạp vào các hội nhà văn trung ương và địa phương. Dầu ở trong hay ở ngoài các hiệp hội của nhà nước, một tác phẩm muốn được công bố đều phải tuân thủ một số luật lệ của nhà nước và những nguyên lý muôn thuở của văn học. Muốn được kết nạp vào các hội nhà văn, bạn phải có ít nhất vài tác phẩm được in thành sách. Bạn phải làm đơn tự nguyện gia nhập vào hội. Trong đơn đòi hỏi, bạn phải được hai hội viên chính thức giới thiệu. Một khi được kết nạp vào hội nhà văn, bạn được chính thức mang danh hiệu nhà văn. Những nhà văn trong các hiệp hội có một số quyền lợi và nhiệm vụ nhất định. Những nhiệm vụ cao quý nhất được nhắc nhở trong câu: Nhà văn là người thư ký của thời đại. Nhật ký của bạn. Nhật ký là quyển sổ dùng để ghi chép những chuyện quan trọng, đáng nhớ và dễ quên trong đời sống xã hội hoặc đời sống riêng tư của mỗi người. Có nhiều loại nhật ký. Thứ nhất, nhật ký của những người bận rộn. Đó là quyển sổ để ghi chép công việc, dịch vụ làm ăn, quan hệ giao tiếp, v.v. Nội dung rất vắn tắt, ghi thành những mục gạch đầu dòng. Hàng ngày mỗi người đều có những việc cần làm ngay, nên quyển sổ được chế thành dạng agenda, block, note hoặc lịch để bàn. Nói là nhật ký, nhưng người ta thường phải ghi những công việc trong ngày hôm sau, tuần sau, thậm chí cả tháng sau. Ấy thế mà tới việc vẫn cứ quên, nhất là ngày được mời đi ăn đám cưới, đám dỗ, vân vân. Các bạn sinh viên, học sinh cũng rất cần sử dụng loại sổ nhật ký này. Nhưng đã ghi thì phải nhớ tập thói quen dành 5-10 phút mỗi tối để đọc trước những công việc của ngày hôm sau. Nếu không có thói quen đó, thì dầu bạn có ghi cho lắm cũng chưa chắc đã nhớ kịp, và đến khi nhớ thì đã quá muộn. Thứ hai, nhật ký của những người có vốn sống đặc biệt. Phạm Phú Thứ, trong chuyến đi sứ sang Pháp cùng Phan Thanh Giản, đã ghi lại các sự kiện tai nghe mắt thấy hàng ngày, ghi bằng văn xuôi, chữ Hán. Châu Đạt Quan, làm quan đời nhà Nguyên, trong chuyến hải hành về phương Nam, đã viết chân là phong thổ ký. Nhờ đó, ngày nay chúng ta có thể hình dung được quang cảnh của xứ Cao Miên và cả quần đảo Côn Lôn ở nước ta vào thế kỷ thứ 13. Các nhà văn, nhà báo ngày nay cũng thường ghi vào nhật ký những tư liệu mà họ thâm nhập được. Đối với họ, nhật ký này là quyển sổ chuyên môn rất quý báu. Nhờ những quyển nhật ký này mà nhân loại thu thập được vô số điều bổ ích của Đông Tây Kim Cổ. Loại nhật ký này thường được ghi thành hai giai đoạn. Giai đoạn ghi chép vắn tắt tư liệu và số liệu tại hiện trường. Sau đó một vài ngày hoặc có thể một vài mươi năm sau, có người ngồi đọc lại rồi dựng nên thành tác phẩm văn học. Những tập bút ký, hồi ký có giá trị nhất đều xuất xứ từ loại nhật ký này. Nhật ký Anne Frank, nhật ký Đặng Thùy Trâm, vân vân là những chứng nhân của lịch sử. Thứ ba, nhật ký đời tư. Đây là nhật ký của những người tương đối rảnh. Họ dành khá nhiều thì giờ để ghi chép những điều vui buồn, tâm sự, tình cảm riêng tư. Có những điều bí mật bức xúc mà không thể nói với ai được thì ghi lại trong nhật ký để giải tỏa bớt nỗi niềm. Các bạn trẻ, nhất là nữ sinh mới lớn, thường có thói quen ghi nhật ký này. Nội dung quan trọng nhất trong các nhật ký của họ có lẽ là những chuyện tình. Vì thế trong nhật ký thường có những cành hoa khô héo, những giọt nước mắt và những dòng tâm sự lâm ly bi đát. Trong khi viết nhật ký, họ cũng thường trau chuốt lời lẽ, chọn từ, lựa ý, vân vân. Vì thế, đây cũng là một cách tự rèn luyện văn chương rất có hiệu quả. Hiện nay, ở các cửa hàng văn phòng phẩm lớn, có bán nhiều quyển nhật ký rất trang nhã và đắt tiền. Nhiều người thân trong gia đình hoặc bạn bè rất tò mò, có khi có thể xem lén nhật ký của bạn. Vậy nên, dùng loại nhật ký có gắn ổ khóa và chìa khóa nhỏ xíu để giúp bạn giữ bí mật an toàn. Thông thường, việc xem lén nhật ký đời tư người khác là hành động rất xấu, đáng bị lên án và rất dễ xa nhau. Nhưng nếu bạn có một người thân bỗng dưng có những biểu hiện khủng hoảng tâm lý, trầm cảm, suy nhược, vân vân, muốn biết chuyện gì đang xảy ra với họ để tìm cách giúp đỡ hiệu quả, e rằng không có cách nào khác ngoài cách xem lén quyển nhật ký của họ thôi. Dĩ nhiên, phải khôn khéo, đừng để họ biết là nhật ký của họ đã bị xem trộm. Thật ra, không có bí mật nào có thể giấu kín mãi dưới ánh sáng mặt trời. Nên điều gì không muốn người khác biết thì đừng làm. Ý nghĩ nào không muốn người khác đọc thì đừng ghi vào nhật ký, dù là thứ nhật ký có ống khóa nhỏ xíu. Trong vòng 7 bước. Có nhiều giai thoại văn học nói về những tác giả kỳ tài, chỉ trong vòng 7 bước có thể sáng tác xong một bài thơ hoàn chỉnh. Điển hình là nhân vật Tào Thực, con thứ của Tào Tháo thời Tam Quốc. Sau khi Tào Tháo chết, con trưởng là Tào Phi lên nối nghiệp. Tào Thực có ý không phục nên bị Tào Phi bắt về kinh trị tội. Trước mặt bá quan văn võ, Phi ra lệnh cho Tào Thực nếu trong vòng 7 bước làm xong một bài thơ thì được tha tội chết, lại nói: "Ta với mày là anh em, cứ lấy câu đó làm đầu đề, nhưng cấm không được dùng hai chữ huynh đệ." Tào Thực không cần đến 7 bước mà ứng khẩu đọc ngay: "Củi đậu nấu hạt đậu, đậu ở trong chảo khóc, rằng chung một gốc sinh, giết nhau sao quá gấp." Tào Phi phục tài, xúc động rơi lệ, bèn tha chết cho Tào Thực. 7 bước thành thơ là sáng tác với tốc độ của suy nghĩ, xuất khẩu thành thơ như Tào Thực là sáng tác với tốc độ của phản xạ tự nhiên, tức là ý nghĩ vụt hiện, không thể ghi chép kịp, chỉ thuận miệng nói ra. Trong văn học sử Pháp có Louis de Lamartine 1790-1869 cũng được kể là người có tài đi 7 bước làm thơ, nhưng không phải là 7 bước của người mà là 7 bước ngựa. Lamartine có thể ngồi trên yên ngựa mà làm thơ. Ngựa đi 7 bước thì Lamartine cũng đã xong thơ, nhưng những bài thơ làm kiểu này chắc không hay lắm nên không thấy ghi lại trong văn học sử Pháp. Người Việt Nam ta cũng có những nhà thơ nổi tiếng về sáng tác nhanh. Mạc Đình Chi, Trạng Nguyên đời Trần, đi sứ sang Trung Quốc, gặp lúc nhà Nguyên cử hành lễ tang một nàng công chúa. Ông dâng lên vua Nguyên một bài thơ phúng điếu chỉ có một chữ nhất. Cả triều đình nhà Nguyên không ai hiểu gì cả. Mạc Đình Chi bèn diễn giải: "Thanh thiên nhất đoá vân, hồng lô nhất điểm tuyết, thượng uyển nhất chi hoa, giao trì nhất phiến nguyệt, y vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết." Nghĩa là: "Một đám mây trên bầu trời xanh, một hạt tuyết trong lò lửa hồng, một đóa hoa trong vườn thượng uyển, một mảnh trăng giữa ao tiên, than ôi, mây tán, tuyết tan, hoa tàn, trăng khuyết." Giai thoại không nói rõ là Mạc Đình Chi đã làm bài thơ trên trong vòng mấy bước, nhưng cả triều đình nhà Nguyên đều thán phục, cho là tuyệt tác, rất xứng đáng để ca ngợi nàng công chúa vừa từ giã cõi đời giữa tuổi băng thanh ngọc khiết. Cao Bá Quát 1808-1855 cũng là một bậc kỳ tài ứng khẩu thành thơ. Có lần trong một buổi thiết triều, vua Tự Đức khoe rằng đêm qua nhà vua được thần nhân ứng mộng đọc cho nghe hai câu thơ rất lạ: "Viên trung oanh truyền khề khà ngữ, dã ngoại đào hoa lấm tấm khai." Tức là: "Trong vườn chim oanh hót khề khà, bên ngoài hoa đào nở lấm tấm." Cái lạ của hai câu thơ trên là trong mỗi câu thơ chữ Hán lại có chen vài chữ nôm. Cao Bá Quát và triều đình làm gì ngây thơ đến nỗi tin rằng đấy là thơ của thần thánh. Chắc chắn là thơ của nhà vua sáng tác, lấy làm tâm đắc đem ra khoe. Các quan đều tấm tắc khen hay, ai ngờ Cao Bá Quát dám đưa lời phản bác: "Tâu Thánh Thượng, mấy câu đó thần cũng đã từng nghe qua." Nguyên đó là hai câu thơ trong cả bài thơ sau: "Bảo mã nghênh phong huếch hoác lai, huynh hoang nhân tự thác đề hồi. Viên trung oanh chuyển khề khà ngữ, dã ngoại đào hoa lấm tấm khai. Xuân nhật bất văn sương lộp bộp, thiên thu chỉ kiến vũ bài nhài. Hù khờ thi tứ đa nhân thức, hạnh khạng tương lai vấn tú tài." Nhà vua hiểu rằng Cao Bá Quát đã nhanh trí ghép thêm 6 câu thơ của ông ta vào 2 câu thơ của vua. Tuy bị cụt hứng, nhưng chắc chắn vua phải tâm phục, nhưng cũng không khỏi chán ghét. Và tuy chán ghét, nhưng cũng phải thừa nhận: "Văn như siêu, quát vô tiền Hán." Vua Tự Đức vốn cũng là một nhà thơ giỏi cả Hán lẫn Nôm, nhưng để có được hai câu thơ lạ kia, có lẽ nhà vua đã suy nghĩ suốt cả đêm. Ấy thế mà Cao Bá Quát chỉ trong chốc lát đã sáng tác thành nguyên bài hoàn chỉnh, khiến cho cái gọi là thơ thần trong mộng của nhà vua trở thành trò đùa. Còn trò đùa của Cao Bá Quát lại như là chuyện thật. Sáng tác nhanh như thế, Cao Bá Quát đã vượt xa tài năng của Tào Thực và những nhà thơ bảy bước khác. Thư pháp. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ. Tác giả Vũ Đình Liên, bài Ông Đồ. Ông Đồ trong bài thơ trên đây bày mực tàu giấy đỏ để hành nghề viết mướn, bán chữ cho khách qua đường. Nghề của ông không cần đến những văn chương chữ nghĩa cao siêu, bất quá là những chữ phổ cập trong đại chúng như phúc, lộc, thọ, kim ngọc, mãn đường, vân vân. Tuy nhiên, những chữ này phải được viết thực đẹp để có thể mang về nhà dán lên vách, lên cột như những bức tranh. Yêu cầu về nghề nghiệp của ông Đồ này là phải có hoa tay. Hoa tay thảo những nét như phượng múa rồng bay. Muốn viết được thứ chữ như phượng múa rồng bay đó, người viết cần phải có một thư pháp. Thư pháp là cách viết chữ đẹp, một trong những bộ môn nghệ thuật rất trí tuệ và tao nhã. Cách đây hàng ngàn năm, người tiền sử đã để lại nhiều bức vẽ đầu tiên trong các hang động. Nhưng nếu chỉ biết vẽ thì chưa đủ trí tuệ để đưa con người thoát ra khỏi thời kỳ ăn lông ở lỗ. Chỉ đến khi chữ viết xuất hiện mới chứng tỏ con người đã có một bước ngoặt để tiến vào những nền văn học văn minh. Chữ viết nảy sinh từ nhu cầu làm sổ sách, kế toán, những văn tự xưa nhất dưới dạng ký hiệu xuất hiện ở vùng đồng bằng Mesopotamia, vùng Trung Cộng Đông vào khoảng 4.000 năm trước Tây Lịch. Chữ Hán của người Trung Hoa xuất hiện chậm hơn vào khoảng 2.000 năm trước Tây Lịch. Huyền thoại về chữ viết của người Trung Hoa cho rằng người xưa đã quan sát dấu chân chim, chân thú để lại trên tuyết hay trên cát mà sáng tác ra dạng chữ Hán. Trong số những vết tích xưa nhất của chữ Hán có thứ chữ khắc trên mai con rùa gọi là giáp cốt văn, mang nội dung của kinh dịch, được xác định niên đại vào khoảng từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ 11 trước Tây Lịch. Nghe nói sau này, ở Trung Quốc có học giả Quách Mạt Nhược là người có thể đọc và hiểu được thứ giáp cốt văn ấy. Chữ viết của người Nhật có từ thế kỷ thứ 5 trước Tây Lịch, có nguồn gốc từ chữ Hán do người Trung Hoa đưa qua Kinh Phật. Trong một thời gian dài đến 13 thế kỷ, người Nhật đã phải sử dụng chữ Hán. Mãi đến đầu thế kỷ thứ 9, một số các mệnh phụ phu nhân trong triều đình sáng tác ra một thứ chữ riêng của người Nhật gọi là Hiragana, mượn từ chữ Hán nhưng đơn giản hóa đi nhiều và tạo hình theo kiểu Nhật. Tương tự như thế, Hàn Thuyên và các nhà ngữ học tiền phong của nước ta đã sáng tác ra chữ Nôm. Ở phương Tây, chữ Anh và chữ Pháp bắt nguồn từ các cổ tự Ả Rập, Hy Lạp, La Mã. Tại thư viện Sacloquin còn lưu trữ những văn bản viết theo kiểu tràng giang đại hải. Câu chữ viết liên tục, không có khoảng cách giữa các từ hoặc các chương. Mãi đến năm 1637, nghề in đã phát triển. Ở châu Âu mới thấy xuất hiện lần đầu một quyển sách thông minh được trình bày theo quy cách hiện đại. Đó là quyển Phương Pháp Luận. Disco de la Metal của René Descartes viết bằng tiếng Pháp. Như thế, chữ viết là một quá trình phát triển phức tạp và lâu dài, xem ra nhân loại đã tốn không biết bao nhiêu là trí tuệ và tâm huyết. Song song với việc sáng tạo ra con chữ, người ta còn phải sáng tạo ra cách viết chữ. Lúc đầu và đơn giản nhất là dùng ngón tay hoặc cây tre viết trên cát hay trên mặt đất. Muốn giữ lâu hơn thì viết trên những tảng đất sét, tảng đá, trên gỗ. Người Trung Hoa thời xưa chép sử trên những mảnh tre. Người Bà La Môn chép kinh bằng cách dùng bút lửa viết lên phiến lá bối, da dê. Khi đã phát minh ra giấy thì dùng bút lông, bút sậy, bút tre, bút sắt, bút bi, vân vân. Và bây giờ, trên máy vi tính, chữ viết không được tạo hình bằng bút mà bằng bích. Bất cứ thứ chữ viết và cách viết nào lúc đầu cũng phải xuất hiện dưới dạng chân phương. Khi mọi người đã quen tay, quen mắt, người viết mới nghĩ đến những cách trình bày đẹp hơn. Cách viết chữ đẹp dần dần được nâng lên hàng nghệ thuật, tức là thư pháp. Trong thư pháp, người viết gửi gắm cái tôi của mình vào đó rất nhiều. Cái gửi gắm vào đó không chỉ có hoa tay mà còn có cái thần, tức là spirit. Do đó, người không có bản sắc tâm hồn và cá tính mạnh mẽ thì không thể có một thư pháp. Trung Quốc là một nước có nhiều nhà thư pháp lớn. Trong số đó, nổi tiếng nhất là Vương Hy Chi, đời Tấn. Sách Tấn thư chép. Năm Vĩnh Hòa thứ 9, ngày mùng 3 tháng 3, họ Vương cùng 41 danh sĩ đương thời họp mặt ở Lan Đình, tỉnh Chiết Giang. Nhân dịp này, Vương Hy Chi tự tay viết bài tự tập thành 28 hàng, 324 chữ đẹp đến nỗi mọi người đều mê mẩn. Sau Vương Hy Chi đến Vương Duy đời Đường, rồi Tứ Đại Gia Tô, Hoàng, Mễ, Sái đời Tống. Ở nước ta, Cao Bá Quát cũng nổi tiếng viết chữ đẹp. Câu chuyện ông Huấn Cao trong truyện ngắn Chữ Người Tử Tù ở tập bút ký Vang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân có lẽ là hình ảnh của Cao Bá Quát. Còn hiện nay thì có giai thoại về thư pháp của nhà thơ Hoàng Trung Thông. Hồi đó nhà thơ Hoàng Cầm mở quán bán rượu nếp Làng Vân ở Hà Nội. Hoàng Trung Thông vốn xính rượu, vào đấy uống say mềm. Trong cơn đại túy, Hoàng Trung Thông đứng dậy viết lên vách tường của quán rượu một chữ tửu tuyệt đẹp. Tiếc rằng thư pháp của ông, ngoài một chữ tửu ấy, không biết còn để lại những gì nữa chăng? Chữ quốc ngữ mà chúng ta đang dùng tuy là thứ văn tự non trẻ và mang ký tự Latin, nhưng càng ngày càng có nhiều người viết nâng lên ngang hàng thư pháp. Chèo Vỡ Sông Trăng của Minh Đức Triều Tâm Ảnh là một dạng thư pháp chữ quốc ngữ mang nét chữ Latin và cái thần của thư pháp Trung Hoa. Lối chữ của Trịnh Công Sơn dùng để chép lời trong các bản nhạc của anh cũng là dạng thư pháp được nhiều bạn trẻ ưa thích bắt chước viết theo khá giống. Có người cho rằng thư pháp là bộ môn nghệ thuật cao minh hơn hội họa một cái đầu. Điều đó thì chưa dám khẳng định. Có điều, ngày nay tranh là một mặt hàng đại trà trên thị trường, còn thư pháp, thư họa thì khó kiếm hơn nhiều. Người biết viết và người biết thưởng thức thư pháp tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để khẳng định sự có mặt của một bộ môn nghệ thuật rất chọn lọc. Chuyện Lưu Bình Dương Lễ. Lưu Bình, Dương Lễ là hai người bạn cùng học một trường, kết nghĩa anh em, tình như ruột thịt. Dương Lễ nhà nghèo, thường phải nhờ Lưu Bình giúp đỡ tiền bạc mới có đủ cơm áo sách đèn. Nhờ thông minh và có trí nên Dương Lễ học hành rất tấn tới. Thường vẫn tự nghĩ, mình mang ơn Lưu Bình rất lớn, nhất định phải có ngày đền đáp. Trong khi đó, Lưu Bình cậy nhà giàu, quen thói phong lưu, chơi nhiều hơn học. Dương Lễ nhiều lần khuyên bảo nhưng Lưu Bình chẳng thèm nghe. Khoa thi năm ấy, Dương Lễ thi đỗ được bổ đi làm quan, Lưu Bình thi hỏng, buồn rầu thất chí đâm ra rượu chè cờ bạc, ăn chơi trác táng, chẳng bao lâu cửa nhà sa sút đến nỗi phải vong ra thất thổ. Một hôm trên đường lang bạt, Lưu Bình nhớ tới Dương Lễ đang làm quan, bèn tìm đến nha môn xin gặp bạn xưa để nhờ giúp đỡ. Dương Lễ ngồi trên công đường nhìn xuống, thấy Lưu Bình nét mặt phong sương, áo quần sơ xác thì đau lòng lắm. Những muốn nhảy xuống ôm lấy bạn mà khóc, lại nghĩ, ta có được ngày nay là nhờ Lưu Bình giúp đỡ từ thuở Hàn Vi. Ơn nghĩa ấy không thể đền đáp qua loa mà xong được. Bạn ta vốn không phải người tồi, chỉ vì không có chí tiến thủ mà thất bại trên đường đời. Nay nếu không biết cách giúp đỡ bạn, e rằng ơn kia nghĩa nọ khó mà báo đền xứng đáng. Đã có dự định, Dương Lễ bèn giả vờ không nhận ra Lưu Bình, còn nói một câu rất khinh bạc: ta làm quan không hề có bạn bè nào nghèo hèn như thế. Đoạn sai lính đưa Lưu Bình ra nhà ngoài, dọn một mâm cơm hầm với mắm cà để đãi khách. Lưu Bình vô cùng phẫn hận, hắt đổ cả mâm cơm rồi cắp nón ra đi. Lại chẳng biết đi đâu, bèn ra đến bờ sông đứng tần ngần đợi đò. Tình cờ bỗng thấy một cô gái trẻ đẹp từ xa đi tới. Hai người làm quen với nhau, chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết. Cô gái xưng tên là Châu Long, làm nghề buôn bán tơ lụa. Qua câu chuyện, Châu Long tỏ ra thông cảm, ngỏ ý mời Lưu Bình về nhà mình, sẵn sàng lo cho Lưu Bình ăn học để chờ khoa thi năm tới. Lưu Bình mừng lắm, nhận lời ngay. Từ đấy hai người sống chung với nhau những ngày tháng êm đềm dưới mái nhà tranh. Châu Long hàng ngày phải làm lụng vất vả, nhưng vẫn vui vẻ động viên Lưu Bình dùi mài kinh sử. Đêm đêm chung một ngọn đèn, bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ. Tuy sống chung một nhà, nhưng Châu Long rất khéo giữ gìn khuôn phép. Lưu Bình được nàng gửi gắm biết bao tâm tình, nhưng chưa bao giờ được hưởng một chút ân huệ nào về thân xác. Bao giờ nàng cũng nhắc nhở Lưu Bình một câu nhẹ nhàng nhưng cương quyết: anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng. Sau này trong bài thơ Thời Trước của Nguyễn Bính có hai câu: tôi hằng khuyên sớm khuyên trưa, anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng. Có lẽ đã lấy cảm hứng từ chuyện này. Chẳng làm sao được, Lưu Bình chỉ còn biết dốc trí tu thân, xôi kinh nấu sử. Năm sau quả nhiên Lưu Bình thi đỗ, nhưng buồn thay khi quan nghề Lưu Bình vinh quy về đến đầu ngõ thì thấy cửa đóng then cài. Nàng Châu Long đã âm thầm ra đi mà không hẹn ngày gặp lại. Đã buồn vì vắng Châu Long, lại hận Dương Lễ là người bạn vô nghĩa, vô nghỉ. Lưu Bình bèn tìm đến công đường trách mắng Dương Lễ không tiếc lời. Dương Lễ chỉ im lặng ngồi nghe, rồi đứng dậy đi vào nhà trong, nhờ người vợ thứ của mình, chính là nàng Châu Long ra tạ lỗi cùng Lưu Bình. Thì ra mọi chuyện lâu nay đều do Dương Lễ xếp đặt. Chính Dương Lễ đã nhờ Châu Long giả làm cô thôn nữ, mang vàng đi nuôi bạn thay chồng. Lưu Bình tỉnh ngộ, ngỡ ngàng bước ra khỏi giấc mơ xinh đẹp nhất trong đời mình. Chuyện xưa kết thúc ở đấy, không nói gì thêm vào đoạn cuối của mối quan hệ tình cảm giữa Lưu Bình, Dương Lễ và Châu Long. Kết thúc như thế là phải, vì chủ đề của câu chuyện này là tình bạn. Nếu tán thêm thì chủ đề sẽ bị phá đi. Nếu muốn, bạn đọc có thể sáng tác thêm một Lưu Bình Dương Lễ tập 2 theo các mô típ sau đây. Theo kiểu quân tử tàu, Dương Lễ tặng nàng Châu Long cho Lưu Bình làm vợ luôn. Theo kiểu Tây, Châu Long lỡ có thai với Lưu Bình nên màn kịch trở thành thực. Theo kiểu Ấn Độ, Dương Lễ nghi ngờ sự trong sáng của mối quan hệ giữa Lưu Bình và Châu Long. Châu Long uất hận nhảy xuống sông tự tử, Lưu Bình và Dương Lễ nhảy theo, cả ba cùng chết. Theo kiểu Tự Lực Văn Đoàn, Lưu Bình treo ấn từ quan, bỏ nhà ra đi trong một ngày mưa gió, mang theo trong tim hình ảnh bất diệt của nàng Châu Long. Theo kiểu Tuồng Cải Lương, Dương Lễ thâu hồi lại nàng Châu Long, sau đó gả em gái Châu Long là Châu Loan hay Châu Phượng gì đó cho Lưu Bình. Cả nhà vui vẻ. Bất luận đoạn kết có thể diễn ra theo kịch bản nào, thì đoạn đầu của ba nhân vật Lưu Bình, Dương Lễ và Châu Long là một câu chuyện hay nhất về tình bạn, tình yêu của xã hội phong kiến. Đây lại là một chuyện cổ hoàn toàn của Việt Nam, không có dị bản nào ở các nước khác, kể cả nước Trung Hoa.